Long Phù, chương 1001-1001, rất nhiều đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa đi ở đại đường đế quốc, trên đường phố chung quanh cũng là cao lầu san sát, thành phố rất nhiều nơi đều có điểm truyền tống, cái kia chút điểm truyền tống có thể đem người truyền tống đến đế quốc từng cái thành thị, mỗi một chỗ. Ngoài ra, ở thành thị này bên trong còn có thật nhiều phi thuyền, phi thuyền, bay hạm, mặt khác tất cả mọi người dùng tiền đều đã hoàn toàn siêu thoát rồi kim ngân, thậm chí cũng không phải tiền giấy, càng không phải là tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cái loại năng lượng này tiền, mà là một loại gọi là nhân quả điểm, đồ vật. Thân phận của mỗi người tin tức đều bị đại đường đế quốc hệ thống thu lục, sau đó dựa theo mỗi ngày những việc làm toán nhân quả điểm số, thu được bao nhiêu nhân quả điểm, liền có thể lấy nắm những này nhân quả điểm đổi lấy các loại vật tư, buôn bán các loại mời báo, thậm chí là nếu như nhân quả điểm số đầy đủ, cũng có thể hối đoái cảnh giới thăng cấp. Cũng chính là, nếu như một cái đại đường đế quốc người bình thường, thu được cái nào đó bảo bối, hắn trực tiếp cống hiến cho đại đường đế quốc, liền có thể lấy từ cái kia nhân quả trong hệ thống thu được khổng lồ nhân quả điểm, sau đó một sát na lợi dụng này nhân quả điểm, khiến được bản thân thăng cấp tới thần cấp thánh nhân, thậm chí còn thiên tôn, thiên thọ, thậm chí là thiên nguyên. Tỷ như, nếu như người kia thu được giống hồng hoang long môn cấp bậc như vậy pháp bảo, hối đoái cho đại đường đế quốc hệ thống, lấy được điểm số công lao liền đủ để một người bình thường trực tiếp đột phá tầng tầng cảnh giới, thăng cấp tới thiên nguyên ban đầu cảnh giới. Đây quả thực là một bước lên trời, ở trước đây căn bản là không có cách tưởng tượng. Bởi vì ở trước đây, đừng nói là từ người bình thường đến thiên nguyên, coi như là người bình thường đột phá đến đạo cảnh đều khó khăn đến cực điểm, gọi là ngộ đạo khó, khó với thượng thiên. Lúc trước Cổ Trần xa khổ khổ tu hành, bước vào đạo cảnh, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, cuối cùng mới tiến hành đột phá. Mà bây giờ chỉ muốn trao đổi là được rồi. Gọi là nhân quả điểm, chính là mỗi người làm một việc liền sẽ dẫn gửi một cái, bởi vì cái này bởi vì tạo thành hậu quả chính là quả báo. Này đại đường đế quốc khai quốc hoàng đế thu được Cổ Trần xa sáng lập nhân quả hệ thống, từ mà thành lập khổng lồ như vậy đế quốc. Đã như thế, này đế quốc hết thảy đều bao phủ ở nhân quả bên trong, đem nhân quả dây dưa phát huy đến đạt cực hạn, dần dần ấp ủ bên trong, tụ tập chúng sinh trí tuệ, vạn dân vì là ruộng thí nghiệm, là có thể chân chính thấm nhuần nhân quả, làm cho vô long tâm pháp bên trong đối với nhân quả lý lẽ giải khai càng thêm sâu sắc, do đó sâu sắc thêm vô long tâm pháp cuối cùng lột xác. Ở Cổ Trần xa trong mắt của này đại đường đế quốc, cương vực càng lúc càng lớn, cái kia nhân quả hệ thống phạm vi cùng năng lượng cũng đang mãnh liệt mở rộng, tất cả mọi người ở đại đường đế quốc cảnh nội đều bị này nhân quả hệ thống bao phủ, sau đó tự thân nhân quả đã bị hệ thống hấp thu, từ đó thu hoạch được hệ thống tấn thăng sức mạnh. Này hệ thống sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua năm đó tiền sử văn minh cái kia thượng đế hệ thống rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa chính là này hệ thống người sáng lập, hệ thống tất cả số liệu cùng vận chuyển kỳ thực đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, bây giờ đại đường đế quốc người sáng lập cố nhiên là hệ thống người đoạt giải, nhưng cũng bất quá chỉ là một cái người làm công mà thôi. Đương nhiên, theo tu hành tăng cao, này đại đường đế quốc hoàng đế cũng tựa hồ dần dần hiểu đạo lý này, liền hắn đang tiến hành một loạt động tác ý đồ thoát khỏi nào đó loại khống chế, triệt để nắm giữ này nhân quả hệ thống. Đại đường đế quốc trong hoàng cung. Bây giờ hoàng đế, gọi là Lý Nhữ Phong, bản thân hắn chính là nhân gian giới một cái bị khi dễ thiếu niên, nhưng ở nhờ số trời run rủi, lại thu được nhân quả hệ thống. Ở này hệ thống dưới sự trợ giúp, hắn nhảy một cái trong đó, liền trở thành siêu cấp cự đầu. Đây là một không lớn thư phòng, chỉ có đẳng cấp cao nhất thần tử mới có thể tiến vào bên trong thương lượng đại sự. Vào lúc này, hoàng đế Lý Nhữ Phong ở cùng ba cái thần tử chuyện thương lượng. Này hai cái thần tử, một người mặc đạo bào, một cái khác là đầu chọc, lại trên người mặc tăng y, còn có một là người đọc sách trang phục. Một nho một Phật một đạo, Phật tông ở thiên giới thời điểm, cũng đã theo Cổ Trần xa truyền bá mà diễn sinh ra, cái kia Bỉ Ngạn Kim Sơn cuối cùng cũng sáp nhập vào vĩnh giới bên trong, sau đó nhân gian giới ngưng tụ, một nhóm Phật tông nhân tài cũng đều tiến vào nhân gian giới truyền bá đạo thống, nhưng Phật tông từ đầu đến cuối không có xuất hiện cao thủ gì, tựa hồ đang ngưng tụ khí số chờ đợi một cái nhân vật kinh thiên động địa xuất hiện. Ba vị, ta từ khi ở trăm năm trước thành lập đại đường đế quốc Tảo Bình Thiên Hạ, rốt cục thu được phần cơ nghiệp này. Bất quá nhân gian giới hiện tại thế lực lớn nhất chính là nhân triều, trong đó cái kia nhân tổ Trương tự nhiên cũng ở kinh doanh, muốn triệt để thống trị toàn bộ nhân gian giới. Cái khác có thể chống chọi đế quốc chúng ta triều đình còn có Tần, Hán, Tống, Nguyên, rõ mấy cái quốc gia, những quốc gia này hoàng đế mỗi người đều là hùng tài đại lực hạng người, đối với chúng ta đại đường đế quốc cũng tạo thành uy hiếp to lớn, chúng ta nhất định phải muốn đi ra một cái biện pháp trước tiên tăng lên chính mình, lại tiêu diệt những này đế quốc, sau đó nhất thống nhân gian giới, cuối cùng công phá thiên đình, thành tựu chân chính đại nghiệp. Lý Nhữ Phong nói, bệ hạ, cái kia đạo nhân thần tử nói chuyện. Hiện nay nhân gian giới đại cách cục liền là như thế, nhân triều làm chủ chúng ta Đường, Tần, Hán, Tống, Nguyên, rõ 6 cái siêu cường quốc lẫn nhau chế ước đều nằm ở một cái cân bằng bên trong, ngoài ra, nhân gian giới còn có ngàn triệu quốc gia nhỏ tiểu đại lục tiểu hải dương, trong đó ở lại vô số cao thủ tự lập môn hộ, mặt khác nhân gian giới nơi sâu xa còn có địa phủ, cũng tựa hồ dần dần thoát khỏi thiên đình khống chế, ở nhân gian giới lựa chọn người đại lý, phổ biến U Minh một bộ kia theo ta được biết, ở xa xôi nhân gian giới một ít địa phương bí ẩn, đã có U Minh quốc xuất hiện. Việc cấp bách ta nhìn muốn tiêu diệt những quốc gia này, chính là muốn tự mình tăng lên, có người nói này nhân quả hệ thống chính là cái kia vĩnh giới chi chủ cổ Trần Sa sáng lập, hắn sáng lập vô long tâm pháp, muốn thống trị tất cả sinh linh. Cái kia nho sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn bệ hạ cũng biết một ít bí mật cái kia nhân quả hệ thống cùng liên hệ nào đó rất sâu. Tiếp đó, kỳ thực chỉ cần bệ hạ đột phá cảnh giới triệt để tiêu trừ cái kia cổ Trần Sa khống chế, liền có thể lấy thu được vô thượng vô địch tu vi tiêu diệt ngoại quốc nuốt chừng tu vi của hắn cuối cùng cổ Trần Sa chống chọi. Ta nhìn việc cấp bách đích thật là như vậy, cái kia người tăng nhân chắp hai tay, ta ngược lại thật ra có chú ý, nói nghe một chút. Đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong hỏi. Ta cảm thấy được hiện tại bệ hạ muốn đột phá cảnh giới, ngoại trừ mở rộng quốc thổ, khổ tâm kinh doanh bên ngoài, rất khó khác biệt đột phá, nhưng khai cương khoét thổ, đào tạo vạn dân chính là cái nước chảy đá mòn việc hao tồn mất thì giờ, hơn nữa còn phải để ý cơ duyên, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, thậm chí trăm ngàn năm qua cũng chưa chắc có thể thành công. Tăng nhân này nói, trước mắt thiên hạ đại thế khí thế hừng hực cho dù là một ngày đều không trì hoãn được như là một bước đi nhầm, từng bước đều sẽ đi nhầm, vào lúc ấy, bỏ mình quốc diệt sợ là trong nháy mắt. Cái này ngược lại cũng đúng. Đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong gật đầu. Ta biết, chiếm được những người khác hệ thống mọi người ở thâm nhập vào chúng ta đại đường quốc mấy ngày nay ta đều bắt được không ít gián điệp, chỉ cần chúng ta hơi hơi xuất hiện lỗ thủng cùng kẽ hở, những người này đều sẽ giống như là con sói đói nhào lên, đem chúng ta phá tan thành từng mảnh. Đại Hán đế quốc hoàng đế thu được thiện ác hệ thống, cái kia Đại Tần đế quốc hoàng đế thu được khí số hệ thống. Mà Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên đế quốc hoàng đế tuy rằng lấy được không phải hệ thống, nhưng bọn họ nắm giữ bảo bối cũng cường hoành phi thường. Tăng nhân tiếp tục nói, đó đại nhân hướng nước quá sâu, chúng ta tạm thời không cách nào đi đối phó, nhưng phân hóa ngoại quốc chúng ta nhưng là có thể làm được so với như bây giờ bệ hạ đối với cái kia Đại Hán đế quốc cùng Đại Tần đế quốc hoàng đế nói chúng ta cùng nhau nghiên cứu, siêu thoát cổ Trần Sa khống chế, để cho chúng ta từng người đều triệt để nắm giữ hệ thống, chuyện như vậy ta nghĩ cái kia hai đại đế quốc hoàng đế cũng chưa chắc không có tâm tư này, hiện tại ba đại đế quốc tạm thời liên thủ, một phương diện nghiên cứu phá giải hệ thống cuối cùng bí mật thoát khỏi cổ Trần Sa khống chế, mặt khác một phương diệt ba đại đế quốc liên thủ, giết chết Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên, chia cắt chi, như vậy thực lực liền có thể được tiến một bước tăng trưởng, ngoài ra, ở trận sóng gió này bên trong, chúng ta thừa cơ có thể lấy tiêu diệt cái kia Đại Tần, Đại Hán. Cái này ngược lại cũng đúng. Đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong nói. Bất quá cái kế hoạch này làm sao bảo đảm chúng ta có thể thành công, không cho người khác làm giá y, những quốc gia khác hoàng đế cũng không phải tỉnh du chi đèn, ta tính toán bọn họ cũng ở tính toán ta. Huống hồ chúng ta những quốc gia này tranh đấu, còn có một xem trò vui đại nhân triều, đến chúng ta lưỡng bại câu thương thời gian, đại nhân hướng đi ra thu thập cục diện chúng ta chẳng phải là bị ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân hướng cũng không phải bền chắc như thép, trong đó hiện tại có vô tổ, nhân tổ, đạo tổ, thiên tổ, dễ tổ, pháp tổ, từng người vì là thế lực, lẫn nhau cản trở kỳ thực chúng ta chỉ cần ở trong đó lôi kéo một cái nào đó tổ cho phép lấy chỗ tốt, liền có thể lấy mượn này tổ sức mạnh lôi kéo khắp nơi. Tăng nhân nói như vậy, ngươi là lôi kéo vị nào tổ? Đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong nói. Thần đã thử nghiệm trao đổi cái kia thiên tổ võ đương không thuộc hạ, lại liên lạc dễ tổ Trương Dịch Nhân môn hạ còn có pháp tổ môn hạ thậm chí còn liên lạc thiên đình một ít thần tiên, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể lấy mượn những thế lực này, một lần thu được tốt đẹp nhất nơi. Tăng nhân này nói, tốt chuyện này ngươi đi làm ngay, ta muốn nhìn thấy một cái sách lược vẹn toàn, lại tiến hành kế hoạch. Đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong vội vàng nói, vậy ta cũng nên đi, bệ hạ. Tăng nhân này thân thể hơi động rời đi đại đường đế quốc. Chờ tăng nhân này ly khai phía sau, đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Hai vị, các ngươi nhìn hắn có vấn đề hay không? Hắn khẳng định có vấn đề, bất quá bệ hạ có thể mượn sức mạnh của hắn, triển khai kế trong kế. Đạo nhân kia mặt mỉm cười. Hai người các ngươi theo dõi người này, xem hắn rốt cuộc là làm những gì. Đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong nói. Phải, này hai cái thần tử cũng đi ra, chỉ có một mình hắn lưu lại nơi này trong thư phòng. Bên người không có một người có thể xài được, toàn bộ đều là tâm hoài quỷ thai hạng người, bè lũ xu nịnh tính kế tính tới tính lui, như vậy đế quốc như vậy nhân gian, thật chẳng lẽ là lý tưởng nhân gian, xem ra cái kia cổ Trần Sa Vô Long tâm pháp cũng có một chút đạo lý, bất quá ta Lý Nhữ Phong là hạng nào người, cho dù là cái kia cổ Trần Sa cũng không cách nào nắm giữ ta tìm hiểu thoát khỏi hệ thống chi đạo đã có một ít mặt mày, tiếp đó, thì nhìn cơ hội lần này, có thể hay không một lần thành công. Hả, cổ Trần Sa vào lúc này, nhìn đại đường thủ đô đế quốc thành bên trên, đột nhiên một luồng khí số truyền vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Chính mình sáng lập vận mệnh Trường Hà bên trong có một con dao long thu được khí này đếm truyền vào, lại bắt đầu rít gào, lột xác, không ngừng mà dãy giụa, muốn bay ra vận mệnh Trường Hà, không bị vận mệnh quản hạt. Này con dao long đại biểu là đại đường hoàng đế Lý Nhữ Phong vận mệnh. Rất tốt, bắt đầu tiến hóa, ta ngược lại thật ra hy vọng có người có thể thoát khỏi ta vận mệnh Trường Hà, nếu như thoát khỏi, liền đại biểu ta thí nghiệm thành công. Cổ Trần Sa sáng lập vận mệnh Trường Hà, không phải ràng buộc chúng sinh. Cách chương.